Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 438, nữ tỷ phú oai phong một cõi trong giới kinh doanh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, tuổi lớn dần, đã tới lúc cân nhắc tới chuyện hôn nhân. Năng lực mai mối của Giang đại sư đã rõ như ban ngày. Hy vọng cậu có thể xem xét một đối tượng xuất sắc cho chị Bùi, đây là chuyện nên làm. Giang Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía Bùi Dĩnh nói. Tổng giám đốc Bùi, cô nói sơ qua cho tôi biết thông tin cơ bản của cô, sau đó hãy nói về yêu cầu kén chồng của cô. Tôi sẽ cố gắng thay cô tìm một nửa khác trong cuộc đời của cô. Bùi Dĩnh, một tiếng, nói đơn giản nói. Tôi là người tỉnh Việt, năm nay 42 tuổi, tốt nghiệp từ Học viện Công nghệ Massachusetts. Nghe đến đó, Lăng Lị nói thêm. Năm đó, chị Bùi liên tục nhảy lớp, chỉ 3 năm đã lấy được 2 bằng cử nhân. Một bằng thạc sĩ của Học viện Công nghệ Massachusetts. Lúc đó, chị ấy mới 20 tuổi, đã là một học bá siêu cấp, làm cho vô số người chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Giang Phong nghe vậy, vẻ mặt bội phục nói. Lợi hại, Bùi Dĩnh mỉm cười, nói tiếp. Tính cách của tôi tương đối mạnh mẽ quyết đoán, sở thích lớn nhất chính là công việc. Tôi có thể tìm được thú vui đời người ở trong công việc. Ngoài lúc làm việc, tôi sẽ đọc vài tác phẩm văn học, học tập một số quy trình kinh doanh, quy phạm quản lý, thời sự quốc tế, kiến thức pháp luật vân vân. Cố Diệp Phi tôi thật ra không có yêu cầu quá cao về một nửa khác, chỉ cần tính cách hợp, không cản trở tôi làm việc là được. Giang Phong đã có kinh nghiệm làm mai vô cùng phong phú, đối với câu cuối cùng của Bùi Dĩnh lại trực tiếp bỏ qua, chỉ có kẻ ngu mới tin vào điều đó. Yêu cầu không cao với một nửa khác, còn có thể độc thân tới 42 tuổi à? Tiếp theo, Giang Phong lại hỏi thăm tỉ mỉ không ít vấn đề. Nói ví dụ như quan niệm sinh con sau khi cưới, là chỉ sinh một hay sinh bao nhiêu cũng được nói, ví dụ như đối với bằng cấp, năng lực làm việc, bối cảnh gia đình các loại của nhà trai, có yêu cầu không? Nói ví dụ như ở phương diện tuổi tác, có thể tiếp nhận số tuổi lớn nhất là bao nhiêu? Nhỏ nhất tuổi lại là bao nhiêu? Nói chung, Giang Phong ném ra từng vấn đề, mỗi vấn đề đều hỏi tới điểm quan trọng. Làm hai người Lăng Lị và Bùi Dĩnh đều cảm giác hắn làm người mai mối quả thật đủ chuyên nghiệp. Cuộc nói chuyện này bất giác kéo dài đến trưa. Lăng Lị nhàn rỗi lại gọi một bàn thức ăn ngon. Ba người ở trong phòng vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Ba người đều là người có kiến thức rộng rãi. Lăng Lị và Bùi Dĩnh không cần nói nhiều. Hai người bọn họ đều nắm giữ tài sản khổng lồ. Tuổi tác đều đã ngoài 40. Ở độ cao của bọn họ nhìn thế giới, người bình thường thật sự không thể sánh bằng. Mà Giang Phong lại có hách bên người. Mấy tháng gần đây, hắn trưởng thành cũng cực nhanh. Các loại kiến thức dự trữ so với hai người phụ nữ cũng không kém bao nhiêu. Rất nhiều đề tài hắn cũng có thể tiếp, đồng thời nói xong đạo lý rõ ràng. Điều này làm cho Lăng Lị và Bùi Dĩnh đều là âm thầm bội phục. Trẻ tuổi như vậy tầm mắt và kiến thức tích góp được lại không thua gì bọn họ. Giang đại sư này không hổ danh là người có thể trở thành ông chủ lớn trong ngành. Thật sự không đơn giản đâu. Mãi đến 2 giờ chiều, ba người trò chuyện tận hứng mới lần lượt rời đi. Giang Phong thấy thời gian còn sớm, tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, chuẩn bị đi thăm hỏi Shimmer về tài nghệ có chút danh tiếng Tuyên Huệ Lan này. Thành phố Hàng, một khu dân cư nào đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên Huệ Lan đang ở nhà tập hát, làm Shimmer tài nghệ chủ yếu là hát. Mỗi ngày cô ta đều phải học ít nhất 2 bài hát mới, cũng phối hợp với động tác vũ đạo đơn giản. Như vậy lúc livestream mới có tự tin để fan gọi bài hát quét qua. Cho dù năm nay cô ta mới 25 tuổi, nhưng thời gian cô ta làm streamer đã có 5-6 năm. Lúc cô ta trở thành streamer, chính là thời kỳ lưu lượng app video ngắn bùng nổ mạnh. Những streamer debut cùng lúc với cô ta hoặc trở thành hot mạng ngàn vạn fan, hoặc đã lăn lộn không được phải đổi nghề. Đương nhiên, cũng có vài streamer xinh đẹp leo lên đại gia. Thật ra, với giá trị nhan sắc của Tuyên Huệ Lan, trong 5-6 năm cô ta làm streamer này, có rất nhiều đại gia muốn bao nuôi cô ta. Các đại ca đầu bảng muốn phát sinh quan hệ với cô ta lại càng nhiều hơn. Chẳng qua Tuyên Huệ Lan vẫn giữ vững giới hạn cuối cùng, cho dù là cám dỗ lớn hơn nữa, cô ta vẫn chưa từng đê, a, o động. 5-6 năm qua, cô ta từng bị bạo lực mạng, bị cười nhạo, bị nói xấu, cuối cùng dựa vào nhiệt tình với sự nghiệp này. Cô ta đều nghiến răng cố gắng chịu đựng vượt qua. Trong đó, cũng có không ít fan đáng tin vẫn luôn ở bên cô ta, động viên tinh thần bảo cô ta cố gắng lên. Cho dù bọn họ không quét được bao nhiêu quà, nhưng vẫn không bỏ không rời cô ta. Đây cũng là một trong những động lực khiến cô ta có thể kiên trì. Cách chương.